gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2. Tất cả mọi người đều trở về đi học, ục ịch nam nhân cầm thước xua đuổi vây xem học sinh. Trong đó không ít học sinh hiển nhiên đều đã dọa ngốc. Thẳng đến có đồng hành người lôi kéo lúc này mới phản ứng lại đây. Thập phần chất phác, là nàng tới tìm chúng ta, là nàng tới tìm chúng ta. Đúng lúc này, một cái nhiễm tóc nữ hài đột nhiên giống điên rồi giống nhau mà đối bên người nàng người ta nói. Vừa mới tới rồi trong đó một cái nữ lão sư đột nhiên hướng một chút qua đi. Một cái tát đánh vào nữ hài trên mặt, giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Bọn họ ba cái chỉ là bởi vì cao tam áp lực quá lớn, chịu không nổi áp lực như vậy mới tự sát. Không, là nàng. Nữ hài đối với kia một bạt tai tát tai không chút nào để ý. Đôi tay bụm mặt, tựa hồ ở trong nháy mắt mất đi sở hữu sức lực. Kia nữ lão sư hiển nhiên phi thường không cao hứng, vừa định quát lớn nữ hài, đột nhiên nghe thấy một đạo mát lạnh giọng nam ở bên tai vang lên. Vương lão sư, Lâm đồng học khẳng định thấy cái này, dọa tới rồi, ta trước đưa nàng đi phòng y tế đi. Dài rộng hắc bạch giáo phục chút nào không thể che giấu nam hài đặc thù sạch sẽ khí chất. Họ Vương nữ lão sư nhìn nam hài liếc mắt một cái, lại nhìn về phía trên mặt đất tam cụ đã đắp lên bố che đậy thi thể. Đối nam hài gật gật đầu, vậy phiền toái ngươi, ngươi trước đưa nàng qua đi, còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn chưa cút đi thượng sớm tự học. Nam nhân đối với Cố Tây Châu quát lớn một câu. Cố Tây Châu liếc hắn một cái, môi giật giật, cuối cùng chưa nói phản bác nói. Vào khu dạy học, cao tam 10 ban, Cố Tây Châu mới vừa đi vào liền nghe thấy toàn bộ lớp học sinh tất cả đều top 5 top 3 đứng chung. Một chỗ nhỏ giọng nghị luận vừa mới phát sinh sự, mà lớp cuối cùng còn có một cái ước chừng 10 cái người tiểu đoàn thể. Có nam có nữ đang ở khe khẽ nói nhỏ. Đúng lúc này giáo viên tiếng Anh cầm sách vở đi vào tới. Cố Tây Châu dương mắt vừa thấy. Thế nhưng là vừa rồi ở dưới lầu thấy quá cái kia họ Vương nữ lão sư. Nàng bạn một khuôn mặt tiến vào. Thấy học sinh không có ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Đem thư hung hăng hướng trên bục giảng một phách. Ngồi trở lại đi. Nàng trừng mắt mắt lạnh quát lớn. Nháy mắt vừa mới còn đang nói chuyện người một chút liền tản ra ngồi vào chính mình vị trí thượng. Cố Tây Châu, không biết chính mình chỗ ngồi ở nơi nào. Cố Tây Châu tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Trên bục giảng lão sư tựa hồ không có chú ý tới cái này chi tiết. Có lẽ nàng cũng không rõ lắm học sinh chỗ ngồi. Chỉ là làm mọi người mở ra thứ 5 đơn nguyên đi theo máy ghi âm ôn tập. Cố Tây Châu ở cái này vị trí ngồi vài phút. Hắn phát hiện hắn chung quanh học sinh đối hắn ngồi ở chỗ này đều không có tỏ vẻ nghi ngờ. Thậm chí liền một ánh mắt đều không có cho hắn. Kỳ quái, chẳng lẽ hắn vận khí tốt như vậy? Ngồi chính là chính mình chỗ ngồi. Hắn không biết, hắn phía sau có hai cái nam sinh đang ở dùng một loại hoảng sợ biểu tình nhìn hắn bóng dáng. Tóc ngắn nam sinh run rẩy dùng tay đi kéo bên cạnh nam sinh tay. Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hắn không phải đã chết sao? Tác giả có lời muốn nói. Vô hạn lưu thế giới, không phải vườn trường thần quái. Đây là cái thứ nhất thế giới. Chương 2 sinh mệnh đếm ngược ta. Ta như thế nào biết? Chúng ta ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy a. Hắn bị kia nữ quỷ giết chết. Giết chết, hai người hoảng sợ. Nói chuyện thanh âm khẽ run. Kia ba cái hôm nay đều nhảy lầu. Hắn như thế nào còn ở nơi này? Hai người thân thể nhịn không được phát run. Một cổ lạnh băng hàn ý nháy mắt bò lên trên lưng. Unit 5, loảng xoảng, ầm ầm vang lên phòng học nội đột nhiên vang lên một tiếng vang lớn. Trong nháy mắt toàn ban người đồng thời quay đầu lại nhìn về phía thanh nguyên thanh âm ni trên. Bục giảng lão sư mặt lộ vẻ giận, dùng tay vịn khởi kẹp ở trên mũi mắt kính. Lư Binh, ngươi chuyện gì xảy ra? Xin lỗi lão sư, ta không ngồi ổn. Bị gọi Lư Binh nam sinh ngã ngồi trên mặt đất. Bàn ghế tất cả đều ngã trên mặt đất. Sách vở tất cả đều nện ở trên người. Té ngã nam sinh liền ngồi ở Cố Tây Châu mặt sau một loạt. Cố Tây Châu buông trong tay tiếng Anh thư, duỗi tay bắt lấy kia Lư Binh. đem hắn từ trên mặt đất bắt lại, còn thuận tay cấp đối phương vỗ vỗ. Cảm giác được nam sinh cả người cứng đờ. Hắn ngẩn ra một chút, đối phương có thể là không thích cùng chính mình thân thể tiếp xúc đi. Hắn tự nhiên buông tay, đem ngã trên mặt đất bàn ghế dọn lên. Ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Lư Binh run rẩy thanh âm, mang theo một ít khóc nức nở. Ta không có việc gì. Cố Tây Châu bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng là hảo ý hỗ trợ. Người này như thế nào một bộ đã chết cha mẹ bộ dáng. Tựa như hắn muốn ăn thịt người giống nhau. Không có việc gì liền hảo. Cố Tây Châu thấy thế, liền buông lỏng tay, quay đầu lại ngồi xuống. Tuy rằng trong lòng không vui, lại cũng không nói cái gì nữa. Trên bục giảng giáo viên tiếng Anh không kiên nhẫn mà nói. Không có việc gì, liền ngồi hạ. Chẳng lẽ còn muốn ta thỉnh ngươi ngồi? Lư Binh tay chân lạnh băng, đang nghe thấy Lâm lão sư nói sau. Sau một lúc lâu không phản ứng lại đây. Vẫn là hắn bên cạnh tên kia nam sinh dùng tay kéo kéo hắn cổ tay áo. Lúc này mới phản ứng lại đây. Thất hồn lạc phách mà đặt mông ngồi xuống đi. Ta hôm nay có phải hay không sẽ chết? Ta còn không muốn chết. Lão bà của ta còn đang đợi ta. Chờ ta về nhà. Lư Binh cả người nháy mắt hỏng mất. Một đại nam nhân ghé vào trên bàn muộn thanh thẳng khóc. Ngồi ở Lư Binh bên cạnh cái kia nam sinh hạ giọng. Hắn khẳng định bị nữ quỷ thượng thân. Ngươi nhỏ giọng điểm, tiểu tâm nàng nghe thấy, ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Này không phải tử vong, điều kiện kia nam sinh còn tính chấn định. Sắc mặt trắng bệch, nghiêm túc phân tích một câu. Kia có thể hay không bọn họ phân tích điều kiện là sai. Không có khả năng, phía trước chết 5 cái đều thỏa mãn tử vong, điều kiện. Chúng ta nhưng không có. Nam sinh tuy rằng nói như vậy, chính là đáy lòng vẫn là dâng lên hoài nghi. 20 phút sớm tự học, hai người đều lo lắng đề phòng, liền sợ phía trước người vừa quay đầu lại liền biến thành nữ quỷ. Thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Cố Tây Châu cái ót, tâm đều nhắc tới cổ họng. Tan học trên bục giảng lão sư cầm lên sách vở vội vàng rời đi, liền lưu lại trong phòng học học sinh. Trong lúc nhất thời trong phòng học tức khắc nổ tung nồi. Lư Binh, các ngươi phòng ngủ kia 3 cái như thế nào đều tự sát? Tay khoác tay tự sát. Có cái nam sinh đi đến mặt sau tới, một cái tát chụp ở Cố Tây Châu phía sau hai người trên bàn, trêu chọc hỏi. Những người khác cũng lục tục vây đi lên dò hỏi. Cố Tây Châu theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía hai người, bởi vì tự sát kia 3 cái chính là hắn phòng ngủ. Trong phòng ngủ đêm qua không 2 chương giường chính là này hai người. Này hai người cư nhiên là bạn cùng phòng của hắn. Nói Cố Tây Châu cũng gia nhập trong đó. Các ngươi biết chuyện gì xảy ra? Hai người sắc mặt trắng nhợt, sợ tới mức vừa chạy vừa nói. Chúng ta ngày hôm qua không hồi phòng ngủ. Cố Tây Châu, này tố chất tâm lý cũng quá kém, thế nhưng bị dọa chạy. Đi học tiếng chuông vang sau, Cố Tây Châu ngồi ở xếp sau. Cùng phòng ngủ Lư Binh cùng Lý Hà cũng ngồi thay đổi vị trí ngồi. Ly Cố Tây Châu rất xa. Hai người trong lòng run sợ mà nhìn chằm chằm Cố Tây Châu cái ót. Tay chân lạnh băng, mồ hôi lạnh róc rách. Đệ nhất tiết khóa là chủ nhiệm lớp ngữ văn lão sư khóa. Bởi vì sáng nay đã chết 3 người. Ngữ văn lão sư vừa tiến đến liền nói đơn giản một chút sáng nay phát sinh sự tình. 3 gã đồng học bởi vì học lên áp lực quá lớn, lựa chọn một cái bất quy lộ. Ta tin tưởng chúng ta lớp mặt khác học sinh đều có thực tốt tố chất tâm lý, sẽ không giống bọn họ giống nhau yếu ớt. Dư lại 3 gã đồng học, Cố Nhiễm, Lư Binh, Lý Hà nguyên lai phòng ngủ liền không được. 105 phần 106 2 cái phòng ngủ cũng chưa trụ mãn. Các ngươi tưởng trụ kia một gian, ta cho các ngươi an bài. Lư Binh cùng Lý Hà đều tuyển 106. Cố Tây Châu nhìn về phía hai người cười một chút. Bọn họ khẳng định biết đêm qua trong phòng ngủ mặt rốt cuộc phát sinh tới cái gì, cho nên bị lão sư hỏi. Hắn không cần suy nghĩ buột miệng thốt ra. Người ta cũng trụ 106 đi. Lư Binh cùng Lý Hà thấy Cố Tây Châu cười tựa như thấy tử thần ở đối chính mình mỉm cười giống nhau. Nghe thấy những lời này, theo bản năng mà lộ ra một cái đã chết cha mẹ mặt, song song nhảy dựng lên. Lão sư, ta hối hận, ta tưởng trụ 105. Đây là nói rõ không muốn cùng chính mình trụ. Cố Tây Châu nhíu nhíu mày nhìn về phía hai người. Này hai người có phải hay không biết cái gì? Ngữ văn lão sư là cái không kiên nhẫn trung niên lão nam nhân. Không kiên nhẫn mà xua tay nói. Tùy tiện các ngươi như thế nào trụ. Các ngươi chính mình thương lượng mới vừa tan học. Hai người liền hoang mang rối loạn chạy đến WC. Lư Binh nhìn thoáng qua WC bên ngoài. Xác định bên ngoài không ai. Lúc này mới nói, hắn ngày hôm qua liền đã chết. Ta tận mắt nhìn thấy, hắn trên cổ bị dao gọt hoa quả dựng chát một đao. Chính là ta không biết vì cái gì hắn. Hắn không cùng kia ba cái cùng nhau nhảy. Ta mẹ nó sao biết? Ngươi xác định ngươi ngày hôm qua không nhìn lầm? Lý Hà gấp giọng hỏi một câu. Ta không nhìn lầm a, hắn thật sự đã chết. Như vậy một cây đao a, trực tiếp từ thượng đi xuống cắm vào đi. Lư Binh cũng nóng nảy, nói còn nét bút lên. Liền ở hai người nói chuyện đồng thời, bên ngoài nhớ tới tiếng bước chân. Hai người tức khắc cấm thanh. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. Lý Hà cùng Lư Binh sợ tới mức không dám nói lời nào, đều nhìn đối phương, đáy mắt sợ hãi càng ngày càng thâm ân y uy. Lý Hà, Lư Binh, ra tới. Các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra? Nghe thấy thanh âm này, lá gan hơi lớn hơn một chút. Lý Hà đem WC môn lộ ra một cái khe hở nhìn lén. Bên ngoài người đối với hắn trợn trắng mắt, không kiên nhẫn mà nói, nhanh lên ra tới. Mã ca làm ta hỏi các ngươi, ngày hôm qua rốt cuộc tình huống như thế nào? Xác định bên ngoài người không phải Cố Nhiễm. Hai người đều thở vào nhẹ nhõm. Lư Binh cảm xúc bình tĩnh lại, cũng có thể hảo hảo nói chuyện. Nếu phía trước xác định quy tắc không sai nói, Ngày hôm qua hắn hẳn là đã chết mới đúng. Ta tận mắt nhìn thấy cái kia nữ quỷ bắt lấy hắn. Nghe vậy, hai nam một nữ đều hồ nghi mà nhìn về phía Lư Binh. Các ngươi thật sự thấy? Thật sự, ba ngày không ngủ là người đều chịu không nổi. Ta cũng không biết chính mình là khi nào ngủ. Dù sao ngày hôm qua ở trong mộng, ta cùng Lý Hà đều thấy hắn. Hắn khẳng định ngủ. Trong mộng chúng ta ba cái gặp được kia nữ quỷ. Ta tận mắt nhìn thấy hắn bị một phen dao gọt hoa quả đâm thủng nơi này. Cái này địa phương đều bị thọc một cái động. Ta quá sợ hãi. Liền chạy. Sau đó mộng liền tỉnh. Sau lại bởi vì sợ hãi, cho nên đêm qua liền chạy đến bên ngoài. Cả đêm không ngủ. Lư Binh suy nghĩ còn tính rõ ràng, đêm ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tình nói ra tới. Các ngươi phía trước phân tích tử vong điều kiện rốt cuộc chuẩn không chuẩn a? Lý Hà kỳ thật cũng sợ hãi, chỉ là so với Lư Binh tốt hơn một ít, hiện tại cũng nhịn không được chất vấn lên. Hắn cảm xúc có chút kích động, hẳn là không thành vấn đề. Phía trước vài người đều là như thế này chết, trong mộng đã chết, ngày hôm sau liền sẽ nhảy lầu tự sát. Trong đó một người nam sinh cau mày nói, Mã ca bọn họ là lão nhân, biết đến so với chúng ta nhiều. Nếu không phải bọn họ phân tích ra tới tử vong điều kiện, chúng ta còn không biết như thế nào đã bị giết. Bọn họ đang nói, đột nhiên đi vào tới một cái thượng WC nam sinh. Kia nam sinh thấy trong WC có cái nữ hài, ngẩn ra từng cái ý thức mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa tiêu chí. Ân, không đi nhầm nha, ở WC nam nữ sinh mày hơi ninh. Đi về trước nói cho Mã ca bọn họ ngày hôm qua tình huống lại nói. Trong phòng học nghe xong mấy người nói, Mã Vũ mặt lộ vẻ dị sắc, có thể là quy tắc đã xảy ra biến hóa đêm nay, nhưng làm sao bây giờ? Ta cũng không nên cùng hắn cùng nhau trụ. Không chỉ là hắn, những người khác cũng giống nhau. Còn có bốn cái nữ sinh cũng là. Trong đó một người đề nghị nói, kia nếu không chúng ta làm hắn một người trụ 106, những người khác trụ một gian. Không được, nữ hài vẻ mặt mơ hồ. Vì cái gì không được? Lý Hà, Mã ca nói qua quy tắc, nếu mọi người ở cùng cái phòng liền sẽ trực tiếp đoàn diệt. Hơn nữa tất cả mọi người đều đã ba ngày không ngủ. Hôm nay ngày thứ tư, ai đình được, ở cùng một chỗ liền sẽ đồng thời gặp được quỷ. Kia nữ quỷ giết người điều kiện là trong mộng giết người. Ngươi là chê chúng ta bị chết không đủ mau. Viên mặt nữ hài nghe được Lý Hà giải thích, tức khắc phản ứng lại đây. Thè lưỡi, buồn rầu nói, kia làm sao bây giờ? Nhất thời, mấy người tất cả đều không có thanh âm. Làm người đi cùng, hắn trụ. ai đều không muốn. Liền tính kẻ tài cao gan cũng lớn Mã Vũ cũng không dám mà ni, trong đó có mấy người là trụ 105 phòng ngủ, lập tức nói, dù sao chúng ta tuyệt đối sẽ không qua đi, các ngươi 106 chính mình xem ai lưu lại đi. Ân, Mã Vũ ánh mắt đảo qua bốn cái nữ sinh, 106 phòng ngủ rút thăm quyết định lưu lại một người cùng hắn trụ. Nữ sinh liền không cần, nghe được lời này nữ sinh tức khắc có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Đang ở 106 phòng ngủ nguyên bản 4 người rút thăm khi. Lúc này cửa sau bị người từ bên ngoài mở ra. Đi vào tới một cái nam sinh. Hiển nhiên nam sinh cùng mấy người là cùng nhau. Bọn họ nói chuyện cũng không có kiêng dè này nam sinh. Còn nói một chút chuyện vừa rồi. Hết chương.